là mà người ta làm những cái chuồng nhỏ nhỏ, ta cho khỉ vô xong người ta mới dạt cái ốc ra đó, cái sọ ra, ta móc ta ăn. Cái pháp đó đó thì sau này đó, thì vừa rồi thì báo có đăng là có một con anít nó chui vào trong lỗ mũi, chui thẳng lên ốc, trong 3 ngày nó sinh sôi nở, nó ăn hết cái ốc và người ta chết. Ở thế giới có 240 mấy người, chỉ cứu được một người thôi, Việt Nam bắt đầu có rồi. Thì người ta hỏi Liên Hạnh, có người hỏi thì Liên Hạnh bảo đây là nhân quả tương ưng. Thế nhưng mà người ta không hiểu cái tương ưng, thì Liên Hạnh nói tương ưng mình phải hiểu nó là trên cái mặt bằng nhân quả, chứ không phải là cái người làm ác đó nhận liền cái quả ác đó. À đúng rồi. Đấy, nhưng mà người ta vẫn không hiểu cái từ tương ưng đó, thì Liên Hạnh không biết nói như thế nào cho người ta hiểu. Mà bản thân vì Liên Hạnh không biết nói thế nào thì tức là Liên Hạnh cũng chưa thấu đáo. Cho nên Liên Hạnh muốn hỏi. Ở đây ấy, khi mình làm cái nhân quả ác, khi mình trả cái quả thì nó không có lặp lại cái ban đầu của cái quả đó. Mà cái nhân mà làm, khi mình trả cái quả thì nó tương tự giống như cái hành động mình làm. Ví dụ bây giờ cái người đó họ họ giết khỉ, họ chặt đầu khỉ, họ họ lấy sọ khỉ phải không? Đó, như vậy họ lấy óc khỉ như vậy đó, hành động họ làm ác như vậy. Nhưng mà sau này khi mà họ được năng, nếu mà trường hợp họ làm con người á, phải không, họ mà được làm thân người á, thì khi mà cái tương ưng cái quả của họ trả là họ sẽ bị cái nghiệp cũng tương tự như vậy. Là một là họ sẽ bị tai nạn giao thông, mà có thể là bị là chấn thương sọ não nè, hoặc là họ té bị dập não nè, hoặc là họ bị ung thư não nè, vân vân. Thì tất cả những cái hiện tượng này nó đều là nhằm vào cái quả báo mà họ trả như vậy. Những cái bệnh đó, nó có những cái bệnh nó làm cho đau khổ. Về cái quả mà khi mình trả thì cái trạng thái đau khổ thì nó giống nhau, cũng giống như là con khỉ khi mà nó bị giết. Đó, cho nên là về cái nhân quả thì nó đi từ cái dạng này qua dạng khác, nó không có cố định một chỗ. Nó duyên hợp mà. Nó duyên hợp, nhưng mà về cái quả báo mình trả thì giống nhau. Nhưng mà về cái hành trượng, cái hiện trạng, cái tình trạng là cái sự mà trả cái quả báo thì nó khác nhau. Nhưng mà về cái cảm thọ đó, cái cảm thọ, cái quả báo mà mình trả đó, thì mình nó giống nhau. Giống nhau chỗ này, nhưng mà cái trạng thái để mà đưa đến mình trả cái quả đó thì nó khác nhau. Nãy đó người ta nói đó, cơ thể bây giờ mình chặt đầu, mình giết con vật nó chết, nhưng mà sau này á mình cũng bị cái đau đớn. Ví dụ mình thấy những người mà bị mà sinh ra là bị bệnh nặng đó, bị ung thư nè, nó hành hạ đau nhất đó là cái trạng thái bị thọ cái quả báo đó. Nếu mà cái người này mà trong đời mà giết con súc vật nhiều á, thì cái trạng thái nó kéo dài đi, cái trạng thái đau đớn nó kéo dài đi. Nó kéo dài cái trạng thái đó. Mà cái người nào mà họ cũng giết vật mà sau đó họ tỉnh ngộ, thấy được hành động ác của họ, sau này họ cũng bệnh nhưng mà nó mau nhẹ lắm. Cái người này có thể tức là có tu. Có tu, có tu, mà trước đó họ cũng làm ác phải không, họ cũng tạo nghiệp ác, nhưng mà sau đó khi mà họ sau này họ tỉnh ngộ lại, họ không làm được ác nữa, như vậy là họ cái nghiệp của họ nó dừng lại. Do cái hành động họ sống như vậy là họ không còn bị chiêu cảm cái quả báo nữa, nhưng mà họ vẫn trả cái quả đó trước đó họ làm. Nhưng nó nhẹ hơn, nó nhẹ có thể là họ bị tai nạn chết, nhưng mà nó là trầy xước hay cái gì đó, nó chuyển cái nghiệp mình mà, nó chuyển cái nghiệp. Tại vì hàng ngày mình sống trong cái thiện, nó là cái chỗ con đường để mình được giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử. Còn tất cả cái nhân quả nó là cái pháp vô thường, nó không thật. Mà mình làm ác thì mình chịu cái quả ác, nhưng mà cái điều mình thọ báo nó cũng là nhân quả, nó là pháp vô thường nữa, nó không có thật. Vì vậy mà hàng ngày hiện tại nè, mình an trú trong cái thiện pháp, do mình an trú trong thiện pháp này, mình luôn được an vui hạnh phúc. Mà khi mình sống trong thiện pháp thì nó không có cái từ trường ác, nó không có tương ưng, nó không có tương ưng trong mình từ trường thiện. Thí dụ bây giờ mình thấy có những người á, mình thấy có những người mà khi mà họ sống thiện á, chẳng hạn có những Phật tử tu sinh về đây tu tập nè, họ cũng có bệnh chứ, nhưng mà cái bệnh nó không tác động làm cho họ đau nhức, khổ thọ về cái thân của họ, nó cũng có những cái bệnh. Nhưng mà hàng ngày do mình đã sống bằng cái thiện pháp như vậy thì cái trừ tượng ác nó không có tương ưng, nó không làm cho mình đau khổ. Còn nếu hiện tại mình sống ác nè, mình giết hại chúng sinh nè, mình sống mà trong cái tham sân si nè, thì do mình đã sống trong cái ác pháp như vậy, mà khi cái trừ tượng ác pháp mà trước đó mình tạo nó tương ưng trở lại, từ đó mình bị đau khổ. Khi bệnh đến là nó làm cho mình đau đớn khổ sở về cái thân của mình. Cho nên là khi mình sống trong hiện tại, mình sống thiện, thì nó sẽ chuyển đi tất cả những cái hành động ác của mình quá khứ luôn, nó chuyển hết luôn. Những đứa trẻ mà ba mẹ nó sanh nó bị bệnh đau là do cái bất thường nhiễm sắc thể, thì lúc bố hoặc mẹ truyền cho con nó bất thường từ nhỏ như vậy là phải chấp nhận nuôi đứa bé đó luôn, nó đâu có thể. À, đó là trước hết là do cái nghiệp của đứa bé nó là như vậy. Mà hơn thứ hai nó là do cái nhân quả của cái người mẹ. Người mẹ thì khi mà về cái nhân quả thì nó có sự tương ưng. Nó tương ưng do cái hành động của đứa bé trước đó nó cũng tạo nên cái nghiệp gì đó khiến bây giờ nó bệnh đau. Bệnh đau là cái bệnh nó không thừa những sắc thể, nhưng mà liệt tuệ phải không? Những cái đứa bé nó, cái trí não nó không có minh mẫn. Do cái nghiệp của nó là như vậy. Nhưng mà hiện tại cái người mẹ này cũng bị cái nhân quả là khiến có đứa con như vậy. Nói chung là khi mà nó hiện, khi mà nó trong gia đình mà có những đứa con như vậy thì đó là cái nhân quả xấu, nhân quả xấu. Thì khi biết như vậy là mình đừng nên đau buồn, mình đừng nên khổ, mà khuyên mọi người nên sống thiện, sống lành. Do mình sống thiện, sống lành thì cái nhân quả hiện tại là mình bất động với nó. Mặc dù có đứa con như vậy phải không, nhưng mà mình biết đó là nhân quả của mình. Dần dần mình cũng xả được cái tâm phiền não của mình. Tại vì mình không có biết á, mình không biết về cái nhân quả của mình á, hầu hết là con người ta đau khổ. Mà khi mà người ta đã hiểu được cái nhân quả của mình á, là người ta lúc nào cũng tránh những điều ác, mà người ta sống điều thiện. Do sống điều thiện mà cái tâm hồn của người này luôn được an lành. Đó. Dù cho cái bệnh tật mà nó đến, nó cũng làm cho mình an lành. Hoặc là bây giờ đó, có gia đình mình nó có những đứa con như vậy, họ có đứa con như vậy, mà cái người này luôn lúc nào cũng sống mà giữ gìn năm giới nè, 10 điều lành nè, hàng ngày đừng có giận hờn, đừng có phiền não, đừng có tham sân si á. Do mình sống cái thiện pháp này mà cái tâm mình nó bình an. Nó bình an đó. Thí dụ bây giờ mình về đây mình sống nè, hầu hết là mình sống trong thiện pháp, mà xung quanh những cái ác pháp người ta đâu tác động mình được. Người ta có mắng chửi mình, tâm mình như cục đất. Đó, cái tiểu trường này nó bảo vệ cho mình bình an nè. Cho nên là cuộc sống này nó là cái thế giới là trong toàn là trong cái ác pháp, trong cái dục. Mà nếu mình người là sống thiện thì tự mình ly tất cả những cái ác pháp đó ra. Gọi là Đức Phật gọi là ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp có nghĩa rằng là nó ly tất cả mọi cái nghiệp lực trong thân tâm của mình. Đó là về cái thân của mình. Nó không còn làm cho mình phiền não đau khổ nữa. Nhưng mà cái môi trường bên ngoài nó không còn tác động mình nữa. Coi như là bên ngoài nó không còn cám dỗ, ác pháp nó không còn tác động mình nữa. Dù người ta đến người ta có khen mình không có vui, phải không? Người ta đến là chê mình cũng không có buồn giận. Đó là cái gọi là ly dục ly ác pháp. Vì vậy mà chỉ cần chúng ta sống đúng đạo đức thì coi như là những cái hoàn cảnh ác pháp xung quanh ta nó không còn tác động mình nữa. Dù mình có bao nhiêu những cái khó khăn trong cuộc sống này. Vậy những đứa trẻ như bị đau vậy thì mình đâu có dạy cho nó hiểu được đạo lý này. Không, bây giờ nó mình tự... chỉ nó tự để nó giúp đúng nó giúp cho nó được đó. Thì... vậy là chỉ có bố mẹ sống thiện thôi, giúp nó là thôi. Bố mẹ phải giữ đúng năm giới. Đúng rồi. Bây giờ bố mẹ là muốn chuyển cái nghiệp, tại vì cha mẹ khi mà sinh ra đứa con đó là nghiệp của cha mẹ. Bây giờ mà cha mẹ này muốn chuyển nghiệp từ bản thân của người cha mẹ nè, phải sống đạo đức, giữ gìn năm giới, 10 điều lành. Do mình sống mình hướng thượng như vậy thì nó chuyển được cái nghiệp của mình. Mà khi chuyển được cái nghiệp của mình là đứa con mình nó sống đạo đức. Mặc dù nó là đau nha, mà nó sống là hiền thiện là được rồi. Đã chuyển nghiệp rồi. Nó vẫn là đau, nhưng mà đứa con này nó vẫn sống hiền. Có những đứa trẻ nó sống bị đau nhưng mà nó rất hung dữ. Có nhiều đứa nó rất là hung dữ. Hung dữ. Cái nghiệp của mình là chuyển như vậy đó. Mà khi mà cái người cha người mẹ mà sống đạo đức thì khi mà chuyển nghiệp thì nó làm cho đứa con nó hiền lành. Nó sống lúc nào nó, mặc dù nó không có hiểu biết như con người, nó không có khôn ngoan, nó không có lanh lẹ, nhưng mà nó sống đạo đức là được rồi. Miễn làm sao con người sống đạo đức là cái hạnh phúc từ chỗ đó. Giờ giống như là những người phụ nữ mà có thai mà siêu âm thì nghi ngờ bị đau, cái tầm mình có thai hết không được, mình giết. Cái nhân quả mình khi mình sinh ra đứa bé đứa con đó, mình phải coi như là mình chấp nhận, mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng cái nhân quả của mình. Để mình sống mình chuyển cái nghiệp này phải không, mình sống để mình chuyển cái nghiệp của mình. Bây giờ mình đứa bé mình như vậy, mình giết như vậy là mình một là mình không có chuyển cái nghiệp. Coi như là cái nghiệp mình nó còn tăng trưởng. Thứ hai là mình phạm một cái giới sát. Giết người nó giết con mình tội ác cực ác. Sau này là cái người mẹ là mất nhân làm người đó. Sinh ra là cũng bị người ta giết lại rồi bị bệnh tật chết. Cho nên cái người mà phạm vào cái giới sát là cái thân thể của mình nó khó được lành lặn lắm. Sinh ra là bị chết liền, chết non. Mình thấy có những đứa con, đứa trẻ sinh chết non như vậy. Tại như con học là bây giờ siêu âm phát hiện những cái dị tật đó rất là cao, dễ phát hiện sớm, mà cứ phát hiện sớm là mấy cái thai nó được bỏ. Thì bây giờ đó là do cái nhân quả của người cha người mẹ, mình không có can thiệp. Ở đây mình không có khuyến khích, thì mình khi mình siêu âm á, mình nói à cái thai nó là dị dạng như vậy, nó biến dạng như vậy, mình cứ nói cho người ta biết. Còn người ta làm cái gì thì người ta tự người ta, nhưng mà bản thân của cô Diệu Bảo Diệu Minh cô Diệu Minh là nhớ là đừng có nên khuyến cho người khuyến khích người ta làm cái điều đó. Cho nên trong cái giới sát thì Đức Phật có dạy mình mấy điều, nhớ không, nó có 6 điều kiện. Sáu điều kiện, thứ nhất Phật dạy mình là không tự mình giết hại, thứ hai là không xúi mình giết hại. Vì vậy mà khi mình siêu âm á, mà lỡ gặp cái đó đừng có khuyên người ta làm như vậy, thấy không, mình khuyên người ta là mình xúi người giết hại, cũng giống như là mình đồng lõa là mình giết hại luôn rồi. Cẩn thận cái này khi làm bác sĩ, khi cô Diệu Minh làm bác sĩ cái này mình nhớ cẩn thận cái này, lỡ mình có siêu âm mình phát hiện là cái thai đó là dị dạng thì mình báo gia đình người ta biết, nhưng mà tự người ta xử lý làm sao, còn bản thân mình đừng có làm việc này. À nhớ có cái điều này nữa mà thầy, là cái chuyện mà những cái đứa bé sinh ra mà do bị nhiễm chất độc màu da cam thì mọi người nói là do cái bởi vì chất độc màu da cam là mình không có tự rải, mà đến bây giờ Đà Nẵng này nọ vẫn còn rất nhiều và người ta vẫn còn nhiễm. Thế thì do đó, cái đó phải là do cái nghiệp chúng sinh của đất nước mình sống ác mà bị hay không? À đúng rồi đó. Phải không? Do đúng. Đó. Cho nên là cái đó đó mà bây giờ người ta bảo là mà những người hầu hết bị đó là toàn là con em của những cái người lính. Thế người ta hỏi thế tại sao cái người mà đi rải chất độc màu da cam cho mình thì họ đi về nước họ rồi, họ không có bị gì. Cũng có những ít thôi, nhưng mà ở đất nước mình gánh vác quả rất nặng. Như thế thì rõ ràng là đất nước mình, những người lính đó cũng đi chiến đấu, cũng đi bảo vệ đất nước nhưng mà lại bị cái nhân quả như vậy. Thì mình giải thích đó, thì nói về cái nhân quả thì mình hiểu nó là tất cả cái gì nó cũng đều có nhân cái quả đó, do những hành động mình tạo tác. Cho nên nãy thầy Bố Quyên nói đó, là khi mình làm một cái việc ác, ví dụ là trước đó cái người đó họ bị cái nhân quả về là họ bị chất độc da cam, thấy không? Họ bị bại liệt, họ bị mù mắt, họ bị thì cái người này trước đây là họ cũng là từng hành hạ giết hại chúng sinh, họ bắt chúng sinh, họ trói lại, họ cắt cổ cắt gà cắt vịt. Bây giờ cái hành động mình phải chịu như vậy đó, rồi mình móc mắt, nhiều khi mình giết hại chúng sinh đó, mình móc mắt mình làm những cái việc, những con vật mà nó sống đó, mình làm như vậy sau này mình cũng bị như vậy đó, mặc dù là mình làm thân người nha. Khi mà cái duyên mà cái thân người của chúng ta nó còn á, khi mình làm trước đó mình làm những hành động ác đó thì bây giờ sinh ra là người mình sẽ bị trả cái quả báo đó. Mình trả cái quả báo này nè, nó là cái trạng thái địa ngục. Cho nên là những người mà sinh ra bị những cái dị tật đó, nó là trạng thái địa ngục, mà trong kinh Đức Phật gọi là địa ngục vô gián. Nó là địa ngục vô gián. Những người mà bị bại liệt, bại não, những người mà bị đau khổ, bị bệnh tật, nó là cái địa ngục. Cho nên hầu hết là những người này là trước đó họ làm những nhân ác, cực ác. Họ giết hại chúng sinh không thương tiếc mà. Khi mà họ sống mà trở lại cái duyên là người á, thì họ bị cái quả báo. Cho nên Đức Phật nói mình nó tới 6 nẻo luân hồi, mình tưởng mình nghe. Cái cõi thứ 6 là cõi súc sinh. Đó, súc sinh á. Thì do mình đã làm những hành động ác đó, bây giờ mình phải chịu cái quả đó, đọa vào địa ngục. Hầu hết là những đứa trẻ này á, khi mà nó có chết đi thì nó một là nó làm sẽ trở lại làm cái nếu mà có duyên làm người á, nếu mà đứa trẻ này nó có nhận thức, phải không, nó biết thì mình hướng đạo, mình dạy đạo cho họ, họ sống giữ gìn 5 giới nè, 10 điều lành, thì từ cái nghiệp này nè, khi mà chết đi thì họ cái đứa bé này nè, nó sẽ trở lại làm người lành lặn đi. Nếu mà nó sống một đời mà nó biết giữ gìn 5 giới 10 điều lành á, thì những đứa trẻ này sau khi chết đi á, thì nó sẽ tái sinh làm người liền, được lành lặn, được thông minh, được học giỏi mọi điều. Cho nên còn đứa bé này nếu mà nó không có gặp cái môi trường tốt, không có gặp được cái chánh pháp, không có sống đạo đức, giữ gìn 5 cái đạo đức ấy, thì cái đứa bé này khi chết đi thì nó sẽ bị đọa vào làm các loại bàn sinh, nó là loài súc sinh. Ngay cả cái thân tướng của họ nó là cái hiện ra cái tướng của loài, rồi bị cái quả báo của súc sinh ấy. Mình đâu có biết được. Mình thật ra đứng trên cái quan điểm nhân quả, mình không nên nói cái này cho người ta biết, đau khổ người ta lắm. Nhưng mà về nhân quả mình phải hiểu như vậy. Mình phải hiểu để mình cố gắng mình tránh. Nhưng mà mình không nên giải thích cái này, người ta đau lắm, người ta đau khổ lắm. Cho nên ngày xưa Đức Phật mà có người đến hỏi ngài á, con làm những cái hành nghề này thì con sinh về đâu, thì Đức Phật biết liền đỏ vào địa ngục liền. Mà Đức Phật không nói, Đức Phật không bao giờ nói cái điều này ra. Nói ra một cái là người ta khổ liền. Cho nên cái đạo đức của đạo Phật mình á, là đạo đức là sống nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Cho nên có những điều mà Phật không bao giờ nói ra, mà nói ra để người ta là phiền não đau khổ thì Đức Phật không có nói. Đức Phật nói ra điều nào mà hướng con người ta là sống để mà được hạnh phúc, được an vui, ngài nói. Thì trong cái bát chánh đạo nó là chánh ngữ, phải không? Nó là chánh nghiệp. Cho nên cái đạo đức của đạo Phật nó rõ ràng lắm. Cho nên khi mình gặp những cái người bị bệnh này, mình khuyên họ là cứ sống đạo đức đi, thì sẽ chuyển cái nghiệp mình. Mình nói chung đây là cái nghiệp của mình thôi. Mình khuyên gia đình họ là như vậy đó. Nên thôi, đây là cái nghiệp xấu của gia đình. Bây giờ mình muốn giúp cho cái cuộc sống được bình yên sắp tới á, thì khuyên cho gia đình họ là sống đạo đức, giữ gìn năm giới, cho họ đọc cái sách 10 điều lành đó, để họ hướng thượng. Mặc dù trong hiện tại họ bị cái quả báo đó, nhưng mà nếu cái người này họ vẫn sống đúng đạo đức nha, họ vẫn là lạc quan á. Có những con người đó họ sống què, phải không? Họ sống mà nó không có đầy đủ, nhưng mà họ có một cái khi mà họ sống họ có giá trị tinh thần tốt, họ gặp được Phật pháp, họ được những sách hay đó hướng cho họ về con đường sống đạo đức, thì tự nhiên tâm hồn của họ lạc quan, họ sống nó bình an trở lại liền. Cho nên là bây giờ mình biết được cái chánh pháp của Phật, của trưởng lão, thì chúng ta nên hướng cho Phật mọi người sống vào điều này để mà chuyển cái nghiệp của họ, tội lắm. Thầy, những đứa trẻ mà tự kỷ với chậm phát triển á, chứ nó không phải là hẳn là bị bệnh đau. Bây giờ trẻ rất là bình thường mà thời gian thì phát triển bị rất nhiều. Bây giờ con không biết có cách nào để giải cái nghiệp đó. Trẻ em bị những cái bệnh mà tự kỷ thì cũng tùy thôi. Có những đứa trẻ nó sinh ra đời thì nó hoạt bát. Nhưng mà có đứa trẻ thì giai đoạn đầu nó sống thì cái nghiệp nhân quả nó sống hoạt bát lắm, nó lanh lẹ lắm. Mà khi lớn lên khoảng gần đến tuổi trưởng thành thì nó rất là kỳ, là sống trầm lặng, là sống bằng cái đời sống mà nó bằng nội tâm. Thì nói chung là dù cái đứa trẻ mà nó sống mà nó hoạt bát mà nó tự kỷ, nó đều do nhân quả hết. Điều nhân quả nó chi phối cho cái cuộc sống của đứa trẻ này. Một đứa trẻ mà nó sống mà nó gọi là nội tâm á, nhưng mà cái nội tâm nó còn tham sân si á, thì nó vẫn là đau khổ, thấy không? Ở đây mình cũng có sống cái đời sống về nội tâm chứ, sống trầm lặng đó. Nhưng mà sống của mình là sống để đi dục đi pháp, từ đó mình không đau khổ. Còn có những người họ cũng sống nội tâm, nhưng mà họ sống bằng cái tâm tham sân si của họ, bằng cái lòng dục của họ, cuối cùng thì nó đau khổ, nó đau khổ hơn cái người bình thường. Nói chung là cái người đời thì khi mà họ chưa biết Phật pháp, dù là cái đứa trẻ mà nó tự kỷ hoặc là nó lanh lẹ, nó ám thị, thì nó đều do nhân quả nó tạo nên. Thì cái nhân quả này có thể là trong cuộc sống nó thường đã xúc phạm, trước đây nó xúc phạm là cái đánh mất cái hạnh phúc của các loài vật chúng sinh, đánh mất sự hạnh phúc của con người đó, thấy không? Thì trong cái giới sát thì Đức Phật có dạy mình nó 6 điều kiện. Thứ nhất là không sát hại chúng sinh, thứ hai là không tự mình giết hại, thứ ba là không xúi người giết hại, thứ tư là phải có lòng từ, phải có lòng từ, phải biết thương yêu mọi loài, thứ năm là phải có tàm quý. Tàm là xấu hổ, quý là sợ hãi. Khi mình làm cái điều gì sai mình biết xấu hổ, đó là nhân làm người đó. Người nào sống trên thế gian này nè mà khi họ làm điều gì sai mà họ thấy họ sai, họ sửa sai cái hành động của họ thì đó là nhân làm người đó. Còn cái người làm ác, làm sai mà không thấy sửa sai, họ không thấy điều sai của họ, thì đó là nhân làm thú. Họ là con người nhưng mà họ là thú chứ không phải là con người đó. Mà thứ sáu là phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Vì vậy mà cuộc đời chúng ta, mình đã từng làm cho chúng sinh bất hạnh, chúng sinh đau khổ, do hành động mình làm mình đánh mất cái hạnh phúc của chúng sinh, sau này chúng ta bị cái quả báo là cuộc đời mình sinh ra là rơi vào trạng thái là bất hạnh, luôn sống trong bất hạnh đau khổ. Cuộc đời của mình nó luôn luôn là sống bằng cái nội tâm mà không có giải tỏa mọi cái khúc trong lòng mình, từ đó mà nó đưa đến cái trầm cảm. Cho nên những người mà bị trầm cảm hầu hết là con người ta làm việc quá độ, căng thẳng quá, không có giải quyết cái tâm lý của mình, mà từ đó nó đưa đến là trầm cảm, thì nó mất cái phương hướng. Cái người mà mất phương hướng, họ không có giải quyết giải tỏa cái sự ức chế trong lòng của họ, mà từ đó nó đưa đến cái trầm cảm. Mà những cái người này nè, họ sống ở đời họ đánh mất hạnh phúc của chúng sinh. Bây giờ đánh mất hạnh phúc của chúng sinh là như thế nào? Ví dụ thầy Bảo Nguyên thí dụ như thế này nha. Thí dụ bây giờ con kiến nó vào nhà, nó thấy mình ăn đứt cơm nó rớt xuống phải không? Rồi nhiều người Phật tử thấy cái nhà muốn cho sạch thì cứ quét đi, không ngờ là mình đánh mất hạnh phúc của chúng. Khi mà chúng vào chúng ăn cái hạt cơm đó, đó là hạnh phúc của chúng đó. Nó là hạnh phúc. Thì trong kinh Đức Phật có dạy cái giới sát á, phải biết bảo vệ hạnh phúc của các loài chúng sinh mà. Hồi nãy là thứ tư là thương yêu phải không? Thứ năm là phải có thành quý. Thứ sáu là phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh, là chỗ này nè. Hoặc là trong nhà mình nó có con ong nó vào làm tổ, mình cứ để cho nó làm tổ. Có người thì không biết là cái phá tổ ong đó là mình đánh mất hạnh phúc mà. Rồi con kiến nó vào nhà mình nó làm tổ đó, vào cái mùa mưa đó nó làm tổ nó đẻ trứng, là chúng ta cố gắng là để cho nó đẻ trứng. Còn bây giờ mình lấy cái con gì, cái thùng đó mình ra mình vũ nó, mình làm mất hạnh phúc rồi, nó làm cho hư hao đó. Những cái hành động mình làm lên hầu nó tạo nên cái nhân quả này nè. Mình đánh mất hạnh phúc của chúng sinh, mình đánh mất hạnh phúc của chúng sinh. Từ đó mà mình chiêu cảm cái quả báo này, mình sinh ra là hầu hết là chúng ta bị vào cái nhân quả là mình sống mình không có giải quyết cái tâm sinh lý của mình. Từ đó mà nó đưa đến trầm cảm. Thì có người không còn nói nữa. Thì những đứa trẻ đó mà sinh ra nó bị cái tự kỷ ám thị, hầu hết là cái cuộc sống trước đó nó từng phá cái hạnh phúc của chúng sinh. Thì bây giờ tại vì khi mà cái người mẹ mà sinh ra đứa con á, là chính bản thân người mẹ đó là đã có nhân quả cái nghiệp của gia đình của người mẹ này nè. Ví dụ mình muốn cho cái chuyển nghiệp của đứa bé đó là chính cái người mẹ này nè phải sống đạo đức, nó lạ nè. Có nhân quả mình làm là cái người B thì làm, người A thì làm mà người B thì chịu. Cô có nghe cái này không? Trưởng lão có giải thích cái này nè. Ông A làm á thì ông B chịu. Tại vì cái nó như vậy, cái nghiệp của mình nó khiến nó có người con là sinh ra nó như vậy, nó bị bệnh tật như vậy đó. Mà do nghiệp của mình. Không, về nhân quả thì coi như là Đức Phật nói mà mình sống, mình sinh ra từng nhân quả, rồi mình sống trong nhân quả là những gì mà chúng ta đang sống nè. Mình hạnh phúc, mình bất hạnh, mình đau khổ, bệnh tật là do nhân quả mình tạo nên. Vì vậy mà cái môi trường sống của mình đều là nhân quả mình tạo nên hết. Cho nên là cái gia đình mà có những cái đứa con mà nó trầm cảm, nó bị như vậy, trước hết là đó là nhân quả của cha mẹ đó. Thì bây giờ mình muốn là khuyên người cha mẹ đó để mà giúp cho đứa con mình chuyển cái nghiệp này, thì chính bản thân cha mẹ này phải sống đạo đức, giữ gìn năm giới, 10 điều lành. Rồi hàng ngày mà sống hướng thượng nè, đừng có sát hại chúng sinh, đừng ăn thịt chúng sinh, rồi phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Vì vậy mà khi mà người mẹ, mà cha mẹ mà sống như vậy thì chuyển cái nghiệp của mình. Mà khi chuyển cái nghiệp của mình thì chuyển nghiệp luôn đứa con của mình. Thì ý nghĩa mà cái người A làm mà người B chịu là cái này. Cái nhân quả nó là như vậy đó. Hôm nay thầy Bông phân tích cái này mà tự mình hiểu rõ là cái ý nghĩa này. Cho nên hoặc là bây giờ á, cái người con nha, hiếu thảo mà gặp cái người mẹ thì không có tử tế, nó cũng trong xã hội mình thấy có nhiều cha mẹ là sống không có tử tế mà đứa con sống mà đạo đức, rất đạo đức, hiếu thảo, mà cái nghiệp của đứa con á là bị cái nhân quả của mẹ. Bây giờ nếu mà đứa con này muốn chuyển cái nghiệp mình á, tự bản thân mình sống đạo đức rồi mình hướng thượng nè, sống giữ gìn năm giới 10 điều lành, rồi hàng ngày mình ước nguyện á, cho cha mẹ mình thay đổi tâm tâm, thì vậy mà khi mình đã tu tập được đạo đức được, thì khi mình chuyển được cái nhân quả là khiến cho cha mẹ mình tỉnh ngộ lại, hướng về con đường thiện, sống thiện, đó nó như vậy đó. Về nhân quả nó như vậy đó, nhưng mà về cái nguyên nhân mà để mà tạo nên cái thế giới mà bất toàn, bất hạnh, mất hạnh phúc cho chúng ta là nhiều đời mà chúng ta đã từng đánh mất hạnh phúc của chúng sinh. Cho nên nói cái giới sát mà Đức Phật dạy chúng ta quá kỹ rồi phải không? Chỉ cần mình giữ gìn năm cái giới sát này, mình là con người rồi, đó là con người là sống ra đình, sống ra đời là luôn luôn được hạnh phúc, được bình an mọi điều, chỉ là giới sát, chưa nói đến cái bốn giới còn lại, cái giới năm cái giới mình quan trọng bậc nhất, mà nó cứu con người trên thế giới này nè, luôn được sống trong cõi giới là thiên đàng cực lạc. Chúng ta bị đau khổ, bị bệnh tật, bị tai nạn, bị chết, bị bao nhiêu những điều trên thế gian này, chúng ta phạm vào cái năm giới sát, một cái dưới sát thôi đó. Từ đó mà nó tạo nên cái điều đau khổ của mình. Phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh, cái ý nghĩa này nó quan trọng. Cho nên về cái giới luật á, mình càng hiểu chừng nào mình Phật tử mình về nha, mình triển khai ra, mình sống mình phải hiểu về giới, để từ đó mình không có phạm. Do mình đã sống trong cái thiện pháp này, mà thiện pháp nó bảo vệ cuộc sống của mình. Từ nay mình không còn bị đau khổ, mình không còn sợ hãi nữa. Tại vì mình hiểu giới nó quá chi tiết mà mình sống, là những hành động thiện mình nó quá chi tiết như vậy, thì nó còn làm gì cho mình sợ hãi nữa. Tại vì mình vô minh, mình sống ác, mà từ đó nó tạo nên cái sợ hãi trong lòng mình. Cuộc sống mình luôn luôn bị bất an. Vâng. Thưa thầy, như con ngày xưa đó là gia đình con bị vô minh, ngày nào cũng bắn rượu có tâm lít nhiều quá, thưa thầy. Rồi bây giờ như vậy là con muốn giải nghĩa, con muốn hồi hướng công đức cho mẹ, con làm phước gì để con giải cho ông bà? Bây giờ nhìn này, cái cô cứ theo như lời của trưởng lão dạy đó, là cứ sống đúng năm giới, 10 điều lành. Năm giới và 10 điều lành. Rồi hàng ngày á, mình ước nguyện cho cái cho cha mẹ của cô á, mặc dù sinh ra bên kia phải không? Nó có cái nhân quả nó tương ưng nha. Mình sống hiện tại nè, mình ước nguyện đó, mặc dù là cái người mẹ của cô bên kia có sống trong cái gia đình nào đó, thì tự nhiên là thay đổi tâm tánh, hướng thiện. Mình thấy có những con người đó, họ đang sống trước đây họ ác như vậy, mà tự nhiên đột ngột họ thay đổi tâm hồn của họ, họ sống tốt, họ sống hiền thiện với mọi người. Thì nó đó là do nhân quả nó tác động, nó tương đương nó tạo tác hết. Mà cái nhân quả này nè, mình muốn chuyển được á, thì mình phải sống đúng cái nhân quả mà vô lậu á, phải là thiện vô lậu á. Còn bây giờ mình đi ra mình dùng tiền bạc mình bố thí cúng dường, thì cái nhân quả nó không chuyển cái nghiệp cho mẹ mình. Mình không có hồi hướng cái tại vì cái hành động mình làm phước á, cái hành động mình làm phước á là tương lai mình hưởng cái quả báo đó. Và thầy hồi nãy con có thưa với trưởng lão, bây giờ con thưa là thầy y có một văn là thầy không có sai tí nào. Đúng là thầy giảng đúng ý của trưởng lão luôn á thầy. Thì đó, bây giờ mình chỉ cần là mình sống đúng đạo đức, thì mình ước nguyện thì bên kia cha mẹ được tiếp nhận liền, tức khắc liền. Tại vì cái phước vô lậu nó có không gian và thời gian. Chúng ta sống được cái đó được liền tức khắc. Còn cái phước hữu lậu nó còn có không gian và thời gian. Bây giờ mình làm cái quả này nè, nhưng mà nhiều khi mình chờ 1-2 năm sau mình mới hưởng, hoặc là đời sau mình mới hưởng. Còn cái thiện vô lậu ngay tức khắc hưởng liền. Quý cô mà sống hiện tại này, cái thiện liền mình ước nguyện một cái nè, cái người mẹ bên kia là nhận được tức khắc liền. Nó chuyển đổi tâm tánh đi. Cái thiện vô lậu nó hay lắm. Như vậy thì mình mới đoạn diệt những cái lậu hoặc luân hồi sanh tử, mình mới giải thoát. Như Đức Phật đó, ngày nhờ ngày sống thiện phạm mạnh mà nó đoạn diệt sạch tất cả những cái ác pháp, thì ngay hiện tại này ngài mới sống được bạn được, thấy không? Còn bây giờ mình lấy cái thiện hữu lậu làm sao mà chuyển nghiệp quá khứ được, nó không có đi. Tại vì cái thiện hữu lậu á, thì nó cái hướng là nó đi, nó có hướng đi tới, nó không đi lui. Cái nghiệp mà hữu lậu á, cái ác hữu lậu và nghiệp hữu lậu là nó có hướng đi tới, mình luôn luôn là chịu cái quả báo của mình sắp tới tương lai. Còn cái thiện mà vô lậu á, thì nó chuyển cái nghiệp quá khứ mình luôn, nhiều đời mình tạo cực ác mà nó chuyển sạch. Còn tương lai thì nó không, tương lai nó dừng lại. Cái vô lậu đó tương lai nó dừng lại. Tương lai là nó sống trong cái niết bàn. Tương lai là chúng ta sống trong cái gọi là trạng thái thiện niết bàn. Còn quá khứ thì nó chuyển sạch hết. Đúng quá luôn. Còn cái người mà chịu ảnh hưởng mê tín nặng mà tin linh hồn người chết á, cái lòng tin ấy mà tưởng vẫn rất là nhạy bén, mà có một số hoạt động thay cho ý thức nên tạo ra một số trạng thái bất thường, mà họ bị nặng quá dần sao đi. Những người này nói chung là về cái nhân quả thì họ nó đều khi mà cái ác pháp nó đến á, thì nãy thầy Bảo Nguyên nói đó, khi mà cái nhân quả mình tạo nên á, thì khi mình trả cái quả nó nhiều cái tình huống, nhưng mà cái quả báo thì đều giống nhau. Ví dụ bây giờ cái người đó trước đây họ làm ác phải không? Bây giờ họ sẽ bị trả cái quả báo là trong cái ác nghiệp của họ. Nhưng mà cái người này họ khi mà họ rất vào tưởng á, thì cái tưởng này nó cũng tạo nên cái thứ giới đau khổ của họ ở trong đó, cũng y vậy. Bình thường mình sống ý thức phải không? Mình cảm giác cái cảm thọ mà nó đau đớn mình thấy. Nhưng mà khi mà cái người mà họ rơi vào tưởng á, họ cũng có những cái trạng thái khổ trong cái tưởng của họ. Nó cũng đều là khổ giống như nhau hết. Mặc dù là tưởng, nhưng mà họ cũng bị cái trạng thái khổ này. Cho nên là đầu tiên là do họ đã tu sai pháp, từ đó mà họ bị cái nhân quả là rất vô tưởng. Họ tu bị lầm một cái pháp tà đó, không có người mà dẫn dắt đúng pháp, vì vậy mà họ đưa vào tưởng. Còn cái pháp của Phật nó cụ thể rõ ràng lắm, hàng ngày mình nhìn thấy tâm mình ác, biết là ác, mình xả đó, đây hay đó là giải thoát, đó là chánh pháp. Người nào mà sống đúng với luật phạm hạnh thì người đó đã sống trong chánh pháp, sống đúng mà tám con đường bát chánh đạo. Còn người nào mà sống mà đi ngược lại với luật phạm hạnh á, họ sống trong dục lạc, sống trong cái tham sân si, như vậy là họ đi con đường bát tà đạo. Đức Phật có nói mà, nó có hai con đường, một là con đường bát tà đạo, hai là con đường bát chánh đạo. Mà người nào mà đã sống đi ngược lại cái đời sống phạm hạnh đạo đức á, coi như là cái người này đi vào con đường bát tà đạo. Thì khi mình đi vào con đường bát tà đạo thì mình chịu những điều đau khổ. Còn mình đi vào con đường bát chánh đạo thì mình sống hàng ngày mà luôn được có cái trạng thái giải thoát, đó là trạng thái niết bàn. Đạo đế là con đường đưa đến diệt đế, mình có nghe không? Chỉ cần là mình sống đúng thì ngay đó là niết bàn thôi. Hiện tại mà chúng ta luôn sống có thiện là hiện tại là niết bàn. Từ nào giờ mình hiểu đạo Phật phát triển, hiểu xa vời quá, niết bàn là cái gì xa xôi á, mình tu sâu mình mới nhập được. Còn hiện tại niết bàn trong cuộc sống mình, mình sống trong cái thiện mà cái thiện vô lậu thì ngay đó là chúng ta tương ứng cái trạng thái niết bàn tức khắc liền. Con có một người bạn, có một người con, cha mẹ gia đình cũng là gia đình kiến trúc sư, cũng hiền lành lắm, vợ cũng cô giáo, nhưng mà sinh con thì nhỏ lớn, hai đứa cũng kiến trúc sư giỏi đàng hoàng đó thưa thầy. Mà tự nhiên sau bây giờ lớn lên cái tự nhiên người kia có vợ, người con trai lớn có vợ, có vợ là lại bây giờ lại cũng bị tự nhiên nó giống như nó bị cái trầm cảm hay gì thầy. Cho đó là giờ mình giúp cho gia đình, như gia đình đó họ làm sao để họ giải được cái nghiệp của người con trai nó để cho họ trở lại bình thường thưa thầy. Cũng đơn giản thôi. Nói chung khi mà chúng ta hiểu nhân quả là trên cuộc đời này không có gì phức tạp hết, cái gì cũng đơn giản. Cho nên bây giờ mình gieo cái duyên cho gia đình họ đó, biết được cái pháp, biết được chánh pháp của trưởng lão đây nè, cho họ đọc kinh sách. Rồi tại vì cái đứa con á, nãy thầy nói thì Bố Nguyên nói đó, mà khi trong gia đình mình nó có bị một cái hoàn cảnh nó xảy ra đó, từ cái cuộc sống, từ cái đứa con của mình, mà khi mà nó bị như vậy, biết rằng đó là nghiệp của cha mẹ. Biết là nghiệp của mọi người, nghiệp của gia đình, khuyên trong gia đình là nên là sống đạo đức, là mình ước nguyện, không cần ước nguyện, chỉ cần mình sống đúng đạo đức thì nhân quả tự chuyển, nó tự chuyển mà, nó tương ưng á, thì nó chuyển đi những cái nghiệp xấu cho những đứa con của mình. Thưa thầy, nhưng mà cái người đó lại là khi có vợ rồi mới bị, còn hồi còn cha mẹ nuôi thì không bị, làm sao thưa thầy? Hay là nghiệp của người vợ? Thì nói chung là khi có vợ thì cái tâm lý của người đàn ông thì phải lo gia đình, phải không? Lo đó, mà lo mà không có cái nơi để mà giải tỏa. Thường chúng ta làm sao mình sống ở đời mình có được pháp của Phật, cái chuyện gì đến mình đã hiểu rõ rồi, cuối cùng mình được giải thoát liền, phải không? Chỉ cần là có trí tuệ thì ngay đó là chúng ta giải tỏa mọi điều. Mình đi dùng cái pháp rất là dễ. Còn người thế gian thì họ không có chỗ này. Họ luôn sống trong vô minh, họ luôn sống trong cái màn ngăn che của ác pháp. Mà khi ác pháp đến thì họ không có chỗ để mà họ giải quyết, từ đó mà họ đưa đến trầm cảm, đau khổ thôi. Còn bây giờ họ chỉ cần mà hiểu biết nguyên nhân của gì, của khổ nè, nguyên nhân, thấy được khổ nè, thấy được nguyên nhân của khổ nè, từ đó họ hướng về cái thiện pháp thì ngay đó họ sống bình an liền, họ sống hạnh phúc liền, họ sống lạc quan liền. Con người ta ở đời bây giờ hiện nay là trầm cảm, lý do mà con người ta sống trong dục. Mà Đức Phật nói mà các dục vui ít khổ nhiều, mà sự nguy hiểm nó càng nhiều hơn. Đó là như vậy đó. Cái máy.